Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, khéo léo dẫn dắt. Trương Chiêu thân thủ tại trên địa đồ họa một đầu tuyến. Nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại thu về, thần sắc có chút xấu hổ. Vu Cát qua Cát Pha mà không vào, đi Bình Dư. Việc này có thể so sánh Trần Lâm bọn người cho hắn viết thư phiền phức. Vu Cát là thần tiên, sức ảnh hưởng không phải Trần Lâm một giới thư sinh có thể so sánh. Nếu như Tôn Sách hoài nghi hắn, hắn rất khó biện bạch. Coi như Tôn Sách không nghi ngờ hắn, người khác cũng sẽ lòng nghi ngờ hắn dụng tâm kín đáo. Cùng Tôn Sách tranh phong, tại Khổ Khuyên Vu Cát không thành về sau, Trương Chiêu đành phải tự mình đuổi tới Cát Pha đến giải thích. Hơn 30.000 người. Tôn Sách cong lên ngón út, gãi thái dương, tóc dài thật phiền phức. Hai ngày không tẩy thì ngứa. Người cũng thật sự là yếu ớt. Tác chiến thời điểm một tháng không tẩy cũng không ngứa. Nhàn cư lại đến mỗi ngày gội đầu. Bằng không thì không thoải mái. Tôn Sách không kiên nhẫn, ánh mắt rơi vào Trương Chiêu trong mắt. Trương Chiêu càng thêm bất an. Đúng, bất quá đều là tay không tấc sát bình dân. Có thần tiên sống ước thúc, lại có mãn bá chữ đàn áp, sẽ không náo ra sự tình tới. Tôn Sách mở mắt ra, dò xét Trương Chiêu một lát, nhịn không được cười. Trương công, ta lo lắng không phải những người này nháo sự, ta lo lắng là cái này 30.000 người ăn ngủ. Nhiều người như vậy, Dịch Xá khẳng định là không ở được. Dã Túc cũng chưa chắc có nhiều như vậy lều vải. Đã là quý thu, ban đêm thật lạnh, bị cảm lạnh, lại phải phiền phức thần tiên. Còn có, nhiều người như vậy, nam nữ hỗn tạp, già trẻ nửa nọ nửa kia. Mỗi người mỗi ngày 2 lít gạo cũng nên. 30.000 người cũng là 600 thạch. Người muốn liên lạc tốt cung ứng thế gia, không thể thiếu. Trương Chiêu liên tục gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Tôn Sách lại nói, chuyện xấu nói trước, cái này sổ sách ta sẽ không cho báo. Đến mức ven đường Dịch Xá tiêu hao lương thực, có mua có bán, ta không thể nói cái gì. Nhưng là bởi vậy sinh ra lương thực lỗ hổng, người thái thủ phủ phải nghĩ biện pháp lấp phía trên. Không thể ảnh hưởng bình thường công vụ, người cũng biết. Gần nhất mỗi ngày đều có tin tức theo Thanh Châu đến. Ven đường Dịch Xá truyền bưu đều phải bảo đảm lương thực cung ứng, không thể trì hoãn. Trương Chiêu sắc mặt biến hóa, trần chờ một lát, đáp một tiếng, quay người lui ra. Hắn không hề dừng lại một chút nào, sải bước xuất phủ dài, tiến vào chính ở ngoài cửa chờ đợi xe ngựa, vội vã thúc giục nói, đi mau, đi mau. Hồi Bình Dư, thư tá Mạnh Kiến cùng lên đến, kéo lên xe môn, ngồi tại Trương Chiêu đối diện, gõ gõ xe vách tường, ra hiệu sa phu xuất phát, Minh Phủ. Làm sao? Trương Chiêu nhìn xem Mạnh Kiến, suy tư một lát, công uy, ngươi nói, thần tiên sống có thể biến ra lương thực sao? Mạnh Kiến sững sờ một chút, cười ra tiếng, Minh Phủ. Thần tiên sống nếu như có thể biến ra lương thực, Thanh Từ làm sao đến mức xuất hiện nhiều như vậy lưu dân? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được cười một tiếng, tướng quân muốn thần tiên sống biến lương thực. Tướng quân ngược lại là không có yêu cầu thần tiên sống biến lương thực. Hắn chỉ nói là cung ứng thần tiên sống một hàng lương thực không cho nhập chướng. Mạnh Kiến hoảng, sợ biến sắc. Nửa ngày không nói nên lời. Trương Chiêu hai tay khép tại trong tay áo, 10 ngón giao nhau, mạch máu nhịp đập, đầu ngón tay hơi hơi run lên. Tôn Sách yêu cầu này để hắn có chút trở tay không kịp. Một ngày 2 lít gạo là không đủ. Đó là nạn dân cho cầm tiêu chuẩn sinh tồn. Hiện tại là theo chân thần tiên đi. Ăn no là yêu cầu cơ bản. Năm thì 10 hòa còn muốn cung ứng chút rượu thịt. Kể từ đó, một ngày đại khái cần 1.000 thạch gạo. Một tháng cũng là 30.000 thạch. đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhữ nam thế gia bị Tôn Sách sửa trị qua mấy lần về sau. Loại kia có được ruộng tốt trăm khoảnh nhà giàu đã cơ bản tuyệt tích. Giao xong thuế ruộng về sau, có thể còn lại thiên thạch lương thực dư đều xem như nhà giàu. Tuyệt đại đa số chỉ có 3-500 thạch, có thể cung cấp người một nhà ăn 2 năm hai bên. Nếu như trừ bỏ một năm bình thường tiêu hao, còn có một năm đề phòng mất mùa. Cái này hơn 30.000 người quá cảnh, một ngày liền muốn ăn tận 2-3 hộ lương thực dư. Tối đa một tháng, Bình Dư huyện thế gia cơ bản thì phá sản, coi như đối thần tiên lại lễ kính. Có mấy cái nguyện ý nghiêng tất cả, phá nhà đi theo. Trương Chiêu biết nhữ nam thế gia cung ứng không nổi, cho nên dự định theo công sổ sách đi vào trong. Thái thú là một quận chi chủ, đối quận bên trong tiền thuế có lớn hơn quyền chi phối. Không có người hội nói này nói kia, thế nhưng là Tôn Sách phía dưới đạo mệnh lệnh này, thoáng cái đem Trương Chiêu đẩy đến lưỡng nan chi địa. Nếu như là đổi lại lúc trước, giải quyết biện pháp này cũng không khó. Hướng thế gia quyên tiền chính là, nhưng là bây giờ thế gia cũng cung ứng không nổi. Hắn đi đến nơi nào làm nhiều như vậy lương? Thần tiên sống có thể không ăn cơm. Cái kia hơn 30.000 người muốn ăn cơm à? Vấn đề này không giải quyết. Cái này cái cọc chuyện tốt rất có thể sẽ diễn biến thành một cái tai nạn. Mãn Sủng lên đường, hướng Tôn Sách chắp tay hành lễ. Tôn Sách ngồi dậy hoàn lễ, ra hiệu Mãn Sủng vào chỗ. Mấy tháng không thấy, Mãn Sủng vừa gầy một số, bất quá người rất tinh thần, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn vẫn là không hà khắc nói cười, nhưng thần sắc rất cung kính. Cùng Quách Tế Tửu giao phó cho. Vâng, Mãn Sủng nói ra, rất nhiều chuyện trước đó thì từng có báo cáo, lần này chỉ là thì một ít không rõ lắm vấn đề trao đổi một chút ý kiến. Tôn Sách phi thường hài lòng, có Quách gia ở giữa điều hành, có Mãn Sủng tự mình chấp hành, Vu Cát hành trình mới có thể bình tĩnh như vậy. Hơn 30.000 người lăn lộn cùng một chỗ, chỉ có Vu Cát cái này tinh thần thần tượng, nhưng không ai tránh thức chủ đạo chỉ huy, là rất dễ dàng ra chuyện. Quách gia tiếp vào Từ Cổn tin tức về sau, lập tức thông báo Mãn Sủng tiến đến tiếp ứng. Những người này cho tới bây giờ không có náo ra đại sự. Mãn Sủng có công lớn, người an bài thế nào? Nói nghe một chút, cũng không có làm cái gì. Cũng là an bài một số mật thám lăn lộn ở bên trong. Tiến hành dẫn đạo, giúp bọn hắn giải quyết một vài vấn đề, tránh cho phát sinh xung đột. Có ăn, có ở, lại ấn trình tự tiếp cận thần tiên. Không có người sẽ chủ động gây chuyện. Bá chữ là đại tài, biến nặng thành nhẹ nhàng. Viên đàm không thể dùng ngươi, làm sao có thể bất bại. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, Vu Cát nhập cảnh, có thể mang đến cho hắn cái gì còn không rõ ràng lắm. Nghiệm chứng Mãn Sủng năng lực lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mãn Sủng nói đến hời hợt, nhưng hắn biết sự kiện này cũng không phải xem ra đơn giản như vậy. Coi như mỗi cái mật thám có thể phụ trách 1.000 người. Hơn 30.000 người cũng muốn làm hơn 30 tổ. Những thứ này còn không phải nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Quản lý lên càng khó. Mãn Sủng có thể quản được ngay ngắn rõ ràng. Một đường thái bình, loại này chủ tính chung năng lực thì không phải bình thường người có thể đụng. Pháp gia am hiểu thực vụ đặc điểm tại Mãn Sủng trên thân bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Gần nhất thật đúng là tin tức tốt không ngừng a. Hạ Tề vừa mới chứng minh năng lực chính mình, chiếm cứ dự trương, Mãn Sủng lại bày ra kỹ năng mới. Nếu như hắn dùng binh năng lực cùng chủ tính chung năng lực một dạng cường hãn, tương lai có thể chỉ huy mấy chục ngàn người, tọa trấn một phương. Theo ba nước hậu kỳ hắn trở thành Tào Ngụy Dương Châu quân khu tối cao quân chính trưởng quan đến. Xem, hắn dùng binh thiên phú cũng không kém, chỉ là thiếu khuyết một cái lịch luyện cơ hội. Tạ tướng quân quá khen. Mãn Sủng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều gợn sóng. Đối Vu Cát sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Mãn Sủng khẽ khom người, người này tuy không làm ác chi tâm, lại quấy nhiễu dân chi thực. Sủng coi là lúc này lấy pháp chế chi, hơn 3 vạn người, không sự tình sinh sản, ngày ăn ngàn thạch, này du ăn chi dân. Bây giờ chính là thu phòng thời điểm, các nơi cảnh giới, lương thực khan hiếm, tự dưng tiêu hao như này, không phải kế hoạch lâu dài, như bên trong lăn lộn có mật thám thích khách, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Mong rằng tướng quân lưu ý. Tôn Sách nhẹ nhàng gật đầu, bá chữ nói. Đánh trúng chỗ yếu hại, bất quá lấp không bằng khai thông. Vu Cát muốn tới, ta ngăn không được, bách tính chủ động đi theo. Ta cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, không bằng dựa thế mà làm. Khéo léo dẫn dắt, chỉ là vất vả bá chữ cùng dưới trướng chư quân. Còn mời bá chữ thay ta hướng bọn họ thăm hỏi. Ây, Mãn Sủng động dung. Khom người thi lễ, Sủng nhất định chi tiết truyền đạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN